Chương 1011, 1011, hợp tác, 1. Sư muội, ngươi chờ ta một chút ta. Diệp Cửu Yên hướng về phía Ninh Hoan Tâm bọn hắn thật có lỗi cười cười, quay đầu liền đi theo Tâm Bướm bước chân. Kỳ thật, hai người cũng không có đi xa, Tâm Bướm lúc này chỉ là đi tới mộ bảy mặt đông nhất, đứng vững thân thể, sau đó lấy ra mình la bàn phong thủy phải dùng la bàn, cái này tựa như là kẻ trộm mộ tùy thân lạc dương sẻng đồng dạng. Chúng ta QNZ bắt đầu đi. Lúc này Cố Đình QNZ nhàn nhạt mở miệng. Lần tranh tài này mặc dù là lấy gia tộc làm đơn vị, QNZ có đoàn thể thi đấu, nhưng là sau cùng xếp hạng lại là căn cứ người biểu hiện đến. Cho nên, mỗi một trận đấu bên trong, mỗi người đều muốn tại đoàn đội hợp tác đồng thời, tận lực biểu hiện mình, vì chính mình thêm điểm ân. Nghe được Cố Đình, vài người khác đều lấy ra mình la bàn. Ninh Hoan Tâm không hề động. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Ngô Vương mộ mộ bảy phân bố, lúc trước Cố Thiên Thần dạy qua nàng, không thể mù quáng ỷ lại la bàn pháp khí, cũng không thể quá mức chấp mê phong thủy huyền học. Bởi vì phàm là phong thủy tuyệt địa đều sẽ có rất nhiều cạm bẫy, những cái kia phong thủy cạm bẫy, ngươi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, cho nên, Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy, ngược lại là tĩnh tâm ngưng thần, chậm rãi cảm ứng đến chung quanh khí phong thủy bảo địa có thế hình thành tường thủy chi khí, mà âm sát tuyệt địa tự nhiên hình thành chính là hung thần khí chẳng cái gọi là phong thủy, cầu chính là một cỗ khí, một cỗ phàm nhân không thấy được khí. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung cao độ cảm ứng, nàng cảm ứng được toàn bộ Ngô Vương mộ, không, phải nói là toàn bộ phong cảnh khu, nó khí chẳng đều là hỗn loạn, là cuồng bạo có người cố ý dùng thuật pháp hoặc là pháp khí quấy nhiễu nơi này khí chẳng. Đây cũng là cuộc so tài một bộ phận sao? Ninh Hoan Tâm từ từ mở mắt, liền thấy Dương A Noãn một mặt ủ rũ đứng ở trước mặt mình. Hoan tỷ, ngươi nhìn cái này la bàn đã hoàn toàn mất linh, nơi này khí chẳng quá rối loạn, hoàn toàn tìm không được chút đầu mối nào. A Ninh Hoan Tâm nghe vậy không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua Dương A Noãn trên tay la bàn, cái kia kim đồng hồ quả nhiên đang điên cuồng chuyển động, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói. Ai, tại sao có thể như vậy? Cái này chẳng lẽ cũng là cần chúng ta phá giải đề mục? Lúc này Cố Đình QNZ trầm thấp mở miệng, giọng điệu rất cháy bỏng. Nếu như trong thời gian ngắn tìm không thấy chân chính mộ địa, như vậy bọn hắn sách tới trước ưu thế sẽ hoàn toàn mất đi sư huynh. Nếu không chúng ta đổi một loại phương thức đi, loại này cuồng bạo khí chẳng dưới, phổ thông la bàn căn bản không có khả năng có hiệu quả. Lúc này, Hoa Cẩn QNZ đứng dậy, một mặt thở dài. Chờ một chút. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại mấy người, kỳ thật, chúng ta nhiều người như vậy có thể cùng một chỗ hợp tác, căn bản không cần riêng phần mi nhờ thi pháp, Đình ca, Cố gia, nhưng có cái gì ổn định khí chàng trận pháp? Chúng ta có thể mấy người lợi dụng trận pháp, ổn định lại một phiến khu vực khí chàng, sau đó lại sử dụng la bàn đến tầm long điểm huyệt. Đề nghị của Cố Hoan cũng không tệ, chỉ là nơi này khí chàng quá cuồng bạo, sợ tu vi của chúng ta chỉ có thể ổn định lại không đủ một phút, chút điểm thời gian này. Căn bản không thể dùng la bàn tìm tơ ý chân chính Ngô Vương mộ. Cố Đình phủ định Ninh Hoan Tâm, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại không nhục trí, mấy người chúng ta nếu là tu vi không đủ, nơi này không phải còn có ngoài hai người sao? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm QNZ chú ý tới, Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm như thế nửa ngày cũng là không thu hoạch được gì, vô kế khả thi, hiện tại chỉ có các nàng hai phe nhân mã ở đây, gì không cùng lúc hợp tác đâu.